xuyên thành nha hoàn của nữ chính ta nằm yên làm rồng. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Đường ngay từ đầu còn nghĩ không ra lời này là có ý gì, nhưng nhìn vào mắt Bạch Vi, nàng lập tức hiểu ra ở đây, nha hoàn giống như trang tử, cửa hàng, đều là vật, có. Khế ước, cho dù bị đánh chết, cũng không ai nói cái gì. Nếu nha hoàn đã là đồ vật thì đồ vật do nha hoàn kia làm ra theo lẽ là của chủ tử. Là người làm công tầng dưới chót nhất bị bóc lột, Khương Đường cũng chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Khương Đường nở nụ cười với Bạch Vi. Bạch Vi tỷ, ta đều hiểu. Ta đi xem phòng bếp thử còn có cái gì, là một ít thức ăn chuẩn bị sẵn nếu lỡ đại nương tử ban đêm lại đói bụng. Khương Đường cảm thấy, lấy cách làm người của Lục Cẩm Dao, cho dù có lấy cách làm điểm tâm thì cũng sẽ không để nàng chịu thiệt. Lấy không là lấy mà đưa bạc cũng là lấy. Lục Cẩm Dao là người thông minh, để về sau liên tục có được những cách làm điểm tâm khác thì sẽ không đối xử lạnh nhạt với nàng. Đã như vậy thì còn lo lắng cái gì nữa? Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Cho dù có một ngày lấy được văn tự bán mình, muốn tự bày quầy bán hàng làm ăn, cũng phải mở được mới đã. Khương Đường sờ sờ mặt mình, ý Bạch Vi nói cũng không đơn thuần là điểm tâm. Đến phòng bếp nhỏ, Triệu Đại Nương đã đi rồi. Khương Đường tìm cái bát, đánh 3 quả trứng gà lấy lòng trắng, lại tìm đường trắng ra. Cách giờ hợi còn hơn nửa canh giờ, dùng tay quấy lòng trắng trứng gà rất tốn thời gian. Lòng trắng trứng gà chia 3 thêm đường trắng, dùng đũa đánh theo một chiều. Đến khi tay Khương Đường cũng tê dần thì lòng trắng trứng mới có một cái chóp nhỏ. Không có dụng cụ đánh trứng, như vậy đã là cực hạn của Khương Đường rồi. Để lòng trắng trứng sang một bên, lại đem lòng đỏ trứng đổ thêm một chút xíu bột mì, hỗn hợp liền biến thành màu vàng kim. Bột nhão vàng kim cùng lòng trắng trứng trộn lại với nhau. Sau khi quấy đều thì dùng muỗng nhỏ múc từng muỗng bỏ vào bên trong chảo, một chiếc bánh trứng liền ra đời. Vỏ ngoài vàng kim, bên trong mềm mềm, ở giữa kẹp chút khoai sọ nghiền, khoai lang nghiền, bánh nhỏ thế này, Khương Đường có thể ăn 2 cái một lần. Sữa trâu nấu một lần, thêm chút hạt hạnh nhân khử mùi tanh, người có thai nên uống sữa trâu, lại thêm hôm nay trời mưa, uống chút sữa nóng sẽ ngủ ngon. Lục Cẩm Dao cũng chỉ ăn một đĩa điểm tâm nhỏ, còn lại để ngày mai sẽ hỏng. Khương Đường đem điểm tâm còn lại và các nguyên liệu còn thừa, bỏ vào trong hộp mang đi. Khi đi tới cửa, Khương Đường lại trở về mang theo nồi sắt và lò. Lỡ như ban đêm đói bụng thì còn có thể tự làm ăn. Dù là dù của chính viện nên ngày mai Khương Đường còn phải trả lại. Đêm nay đến lượt Lục Anh Nguyệt Vân gác đêm, Khương Đường để phần 2 khối điểm tâm nhỏ cho các nàng, còn lại về phòng hạ nhân lại phân ra. Trên đường trở về, Bội Lan đều đang nói điểm tâm ngon thế nào, đến phòng hạ nhân vẫn không quên đưa tiền cho Khương Đường. Bội Lan, tính cả Lộ Trúc tỷ, Hoài Hề tỷ, tổng cộng là 90 văn, ngươi đừng chê ít nhé. Khương Đường ngẩn người, bất đắc dĩ cười nói, đây là tiền nào vậy? Bội Lan, tiền điểm tâm buổi chiều đó, sau đó Triệu Đại Nương lại nướng một nồi, chúng ta một người ăn 2 cái cơ. Điểm tâm này đi bên ngoài mua không chừng tốn rất nhiều tiền. Chúng ta còn đưa ít cho ngươi đó. Khương Đường nheo nheo mặt Bội Lan. Vậy ta sẽ nhận lấy. Ta đi cắt thịt. Bội Lan hỗ trợ nhào bột mì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn nguyên liệu còn thừa có hơn nửa cân thịt heo. Một chút. 2 cái bánh hành ỉu xìu. Hôm nay trở về sớm một chút. Ban đêm thêm bữa ăn khuya vậy thì ăn bánh nướng cuốn thịt đi. Ánh mắt Bội Lan sáng lên. Khương Đường người đẹp lại nấu ăn ngon. Quả thật rất tốt. Muốn ăn đồ ngon không? Có muốn ăn nữa không? Khương Đường, một cân khoai lang chỉ mấy văn tiền, một nồi điểm tâm cũng không dùng đến 2 cân khoai lang, số thịt này để đó cũng hỏng, ăn đi. Tĩnh Mặc thấy không có chuyện của mình, yên lặng đi nấu nước nóng, ban đêm dùng để rửa mặt. Bột mì mà Khương Đường mua còn lại không ít, dùng nước nóng nhào bột mì, như vậy bột mì được nhào ra sẽ mềm dẻo hơn. Bánh nướng thì dùng nồi sắt đáy bằng, may mắn nàng có mang nó về. Đến mai cũng không cần xách đi, hôm nay điểm tâm làm bằng chảo, Khương Đường tin tưởng ngày mai phòng bếp nhỏ khẳng định sẽ xuất hiện cái chảo. Cách chương.